Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2037, Quy Khư Biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là bởi vì Hàn Sâm cướp đi cổ thần chi nguyên quan hệ. Ngân sắc lưu ly quái trùng đã cực hận Hàn Sâm. Vô luận Hàn Sâm cố gắng thế nào muốn leo đi lên, hay là lần lượt bị đánh nước đọng bên trong, phía dưới bóng ma càng lúc càng lớn. Hàn Sâm phát hiện đó cũng không phải đơn thuần cảm giác vấn đề, mà là thật sự có bóng ma từ phía dưới nổi lên. Trong lòng cầu sinh ý niệm vẫn còn, Hàn Sâm chỉ có thể liều mạng muốn lên bờ. Bất đắc dĩ thể lực vấn đề quá nghiêm trọng, căn bản không bò lên nổi. Oanh, đầm nước giống như là nổ tung, một cái quái vật to lớn đầu xông ra mặt nước, há miệng máu. Tại quái vật kia miệng rộng phía dưới, Hàn Sâm loại nhỏ giống con kiến, trực tiếp tính cả đầm nước cùng một chỗ bị một ngụm nuốt xuống. Hàn Sâm chỉ cảm thấy bị một luồng cường đại hấp lực nắm kéo thân thể, cùng dòng nước cùng một chỗ rơi xuống dưới, tiến vào một cái có một căn phòng lớn như vậy kỳ quái không gian bên trong. Đây không phải là quái vật kia trong dạ dày sao? Hàn Sâm thân thể rơi xuống tại kỳ quái chất lỏng bên trong, mặc trên người hồn khải vậy mà tại bị chậm rãi ăn mòn. Trong lòng lập tức giật mình, hầu tước cấp hồn khải, lực phòng ngự đã hết sức kinh người, thế nhưng là tại cái kia trong chất lỏng lại từ từ bốc lên bọt khí, bị ăn mòn hết sức lợi hại, chỉ sợ trèo trống không được quá lâu cũng biết bị ăn mòn hết. Hàn Sâm đoán chừng hồn khải tối đa cũng liền có thể trèo chống mười mấy phút. Bốn phía đều là màu đen hàng rào. Hàn Sâm đi qua thử dùng đao bổ hai lần, cảm giác giống như là bổ vào cao su phía trên, lập tức bị bắn trở về, liền cái vết tích đều không có để lại. Hàn Sâm không biết là bởi vì chính mình không có khí lực, hay là gia hỏa này đẳng cấp quá cao, nhục thể quá mạnh mẽ. Đâm không phá hàng rào, rơi vào tới cửa vào cũng đã co vào không thấy. Hàn Sâm ngâm mình ở tính ăn mòn cực cao trong chất lỏng, tình huống càng ngày càng hỏng bét. Hồn khải chi rung động, đã bị ăn mòn mấp mô, mắt thấy liền bị ăn mòn hết. Hàn Sâm biết mình bây giờ muốn lao ra đã không thể nào. Ngâm mình ở trong chất lỏng tận lực khôi phục một chút thể lực cùng năng lượng. Theo thời gian trôi qua, hồn khải đã không chịu nổi gánh nặng, sắp mục nát. Hàn Sâm hít sâu một hơi, đem hồn khải triệu hoán trở về, đồng thời dựa vào khôi phục một chút xíu khí lực vận chuyển thạch hóa thuật, đem thân thể của mình chuyển hóa làm tảng đá. Hiện tại hắn đã không có những biện pháp khác, chỉ có thể làm liều một phen, sinh tử liền xem thiên mệnh. Thạch hóa thuật chỉ có thể đem Hàn Sâm thân thể hóa thành tảng đá, nhưng là cường độ lại cũng không là quá cao, cùng những cái kia phòng ngự tinh hóa đá gen thuật có bản chất khác nhau. Những chất lỏng kia liên hầu tước cấp hồn khải đều có thể ăn mòn. Hàn Sâm đối với thạch hóa thuật cũng không có ôm hy vọng quá lớn, chỉ là cầu sinh ý chí điều khiển đánh cược lần cuối. Hóa đá thân thể ngâm vào trong chất lỏng, làm cho Hàn Sâm vui mừng chính là, hắn hóa đá thân thể vậy mà không có bị chất lỏng ăn mòn. Chìm ở chất lỏng tận cùng dưới đáy, thu liễm tâm thần, Hàn Sâm hiện tại duy nhất có thể làm cũng chỉ có vận chuyển gen vật ngữ. Tại thạch hóa thuật phía dưới, đây cũng là duy nhất có thể vận chuyển bình thường gen thuật. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hàn Sâm chỉ cảm thấy chất lỏng thỉnh thoảng lắc lư. Hắn không biết con quái vật này đến cùng đang làm gì, cũng không biết nó ở nơi nào. Hết thảy đối với Hàn Sâm tới nói tựa hồ cũng đã không có ý nghĩa. Quy Khư Biển, một hòn đảo nhỏ phía trên, một đám trên đầu mọc ra long sừng, bộ dáng lại cùng nhân loại tương tự long tộc đang tiến hành kỳ quái tế tự nghi thức. Bọn hắn đem bắt giữ tới dị chủng giết về sau vùi đầu vào trên đảo một cái đầm nước bên trong, đồng thời đối đầm nước nói lẩm bẩm, cũng không biết đang nói cái gì. Phụ thân, chúng ta lần này cung cấp huyết thực chỉ có như thế điểm. Long thần biết hài lòng không? Trên đầu mọc ra một đôi màu đỏ long sừng, tiểu nam hài nhìn xem phụ thân hỏi. Chắc được đi, tiểu nam hài phụ thân cười lớn nói. Quy hư hải là long tộc dị chủng không gian một trong. Bất quá lại không phải chủ yếu nhất một cái long tộc dị chủng không gian. Ở chỗ này long tộc đều là trong long tộc chi mạch, có được long tộc huyết mạch, nhưng là huyết mạch cũng không thuần khiết. Toàn bộ quy hư hải đối với long tộc tới nói thì tương đương với là một cái sân thí luyện. Vô số huyết mạch không thuần long tộc bị lưu vong ở đây. Chỉ có những cái kia có thể ở chỗ này giết ra một mảnh thiên địa. Tấn thăng đến đầy đủ để long tộc bản tộc coi trọng long tộc chi mạch, mới có thể bị long tộc mang đi, trở thành chân chính cao quý long tộc một phần tử. Trên hòn đảo nhỏ này long tộc chính là long tộc chi mạch một trong. Thân thể bọn họ bên trong chảy xuôi long tộc gen, có thể lại không hoàn toàn là long tộc gen. Thuần chính long tộc đều có long sừng cùng long cánh. Thế nhưng là trên đảo nhỏ đây một cái long tộc chi mạch chỉ có long sừng mà không có long cánh. Xem như một cái loại kém huyết mạch long tộc, bọn hắn sở tế tự là bị bọn hắn xưng là long thần dị chủng sinh vật. Sở dĩ muốn cung cấp cho long thần huyết thực, đó là bởi vì mỗi lần long thần tới đây ăn uống no đủ về sau, cũng biết lột ra một chút long lân. Vậy đối với cái này một cái long tộc huyết mạch tới nói, là phi thường trọng yếu đồ vật. Chỉ là long thần sức ăn cực lớn, đây một cái long tộc bản thân lại chẳng mạnh mẽ lắm, có thể săn được dị chủng không nhiều. Lần này cung cấp huyết thực vô cùng ít ỏi, để bọn hắn có chút bận tâm. Cái kia long thần có thể hay không hài lòng với những huyết thực này? Nếu như long thần không có ăn no, đến lúc đó không chỉ có không biết lột ra lân phiến, nói không chừng còn biết đem bọn hắn đều cho xem như huyết thực ăn hết. Một đám long tộc tâm tình 10 phần thấp thỏm, mắt thấy những cái kia huyết thực đã nhuộm đỏ đầm nước, mà trong đầm nước dần dần bắt đầu nổi lên bọt khí. Trong lòng đều khẩn trương lên, cả đám đều nhìn chòng chọc vào trong đầm nước. Oanh, bị nhuộm đỏ đầm nước giống như là nổ tung, một đầu cự thú miệng xông ra mặt nước, đem những máu thịt kia một ngụm nuốt xuống. Một đám long tộc vội vàng đem dị chủng huyết thực không ngừng quăng vào đầm nước. Mắt thấy cái kia được xưng là long thần to lớn dị chủng không ngừng nuốt huyết nhục, chẳng khác nào cái động không đáy. Huyết thực rơi vào nó miệng rộng bên trong sau lập tức biến mất không thấy gì nữa, phảng phất vĩnh viễn cũng lấp không đầy. Rất nhanh, tất cả dị chủng huyết nhục đều bị đầu nhập vào trong đầm nước. Long tộc tất cả mọi người là tâm tình thấp thỏm nhìn xem trong đầm nước long thần. Không biết nó có phải hay không đã thỏa mãn, có thể hay không lột ra long lân. Tại mọi người lòng thấp thỏm bất an tình bên trong, cái kia long thần đã ăn xong tất cả huyết thực, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm, đem toàn bộ đảo nhỏ đều chấn lay động không ngừng. Bốn phía hơn 10 dặm nước biển đều nổi lên thao thiên cự lãng. Một tiếng long ngâm về sau, cái kia long thần lẻn vào trong đầm nước, quẫy đuôi một cái liền biến mất không thấy. Tất cả mọi người là ngẩn người, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, trên mặt đều là vẻ uể oải. Hiển nhiên bọn hắn cung cấp huyết thực không đủ. Long thần mặc dù không hơn đến ăn hết bọn hắn, nhưng là cũng không có ở chỗ này thuế vải. Những thứ này long tộc huyết mạch đang ảo não uể oải thời điểm, lại đột nhiên nghe được trong đầm nước vang lên soạt tiếng nước. Hình như có thứ gì từ trong nước chui ra. Bọn hắn vội vàng hướng đầm nước nhìn lại, lập tức đều mở to hai mắt nhìn. Chỉ gặp một cái sáng loang loáng nam nhân, cầm một cái màu trắng vũ đao từ trong đầm nước bò đi ra. Tất cả mọi người lăng tại nơi nào, không biết đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Long thần trong đầm vậy mà leo ra ngoài vật sống. Đây theo bọn hắn nghĩ, quả thực tựa như là thiên phương dạ đàm. Cách chương.